ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101 Mộng Ảo Liên Động. Tinh Phỉ tiểu cô nương bên ngoài notebook cơ bản nhớ đầy. Thật dày một quyển, bên trong đều là dục ấu viện điểm điểm tích tích thú vị việc nhỏ. Từ nàng tới thời điểm nhớ tới rồi năm nay tân học kỳ khai giảng, Thẩm Miên Trinh đến tiểu cô nương. Đồng ý sao? Đọc chỉnh bổn nhật ký, mỗi thiên nhật ký đều không dài. Chỉ có hơn phân nửa trang giấy. Tinh Phỉ từ ngữ, kho phi thường đại. Chỉnh bổn nhật ký cơ hồ vô dụng ghép phần địa phương, Thẩm Miên hơi chút sửa sang lại một chút. Đem bút ký đưa vào thành điện tử đương. Hắn nói phải cho tiểu cô nương gửi bài. Trở về liền ở tinh võng các phần mềm thượng sang chọn nhà xuất bản. Cuối cùng tuyển định văn tinh nhà xuất bản, nhà này nhà xuất bản quá nhiều bổn ưu tú ấu tể. Sách báo, dục ấu viện thư viện có mấy bộ truyện cổ tích đều xuất từ văn tinh nhà xuất bản. Bìa mặt tranh minh họa, cùng với sách vở khuynh hướng cảm xúc trong ngành cũng là nhất lưu, Thẩm Miên dựa theo yêu cầu sửa. Chữa cách thức, chia nhà xuất bản. Văn tinh nhà xuất bản biên tập Hải Vi thu được một phần điện tử bản thảo, Hải Vi đã thẩm vài thiên. Ngắn đồng thoại, nàng trong tay còn có thư hào. Nghĩ ra một quyển đồng thoại tập, đang ở yêu cầu bản thảo. Nhưng là sang chọn một buổi sáng. Vừa lòng quá ít, đại bộ phận gửi bài hoặc là câu nệ với kịch bản hình thức. Hoặc là khuyết thiếu đồng thú. Còn có một bộ phận có chứa quá nặng láu cá khí. Căn bản không thích hợp tiểu long nhãi con xem, Hải Vi lười nhác vươn vai. Nằm liệt ghế trên, mở ra hạ một phần gửi bài, đối diện thành niên long tộc hỏi. Tổ trưởng, có thẩm đến thích hợp gửi bài sao? Hải Vi lắc đầu, nào có a, đều là một ít cũ kỹ chuyện xưa. Cảm giác những cái đó tác giả đã nhớ không được chính mình làm tiểu long nhãi con khi ý tưởng. Man đáng tiếc thành niên long tộc phiền muộn gật gật đầu. Cũng không phải là sao, bọn họ tổ năm nay công trạng không được. Ra mấy quyển thư doanh số đều chẳng ra gì. Cùng mặt khác tổ so sánh với kém cỏi không ít khi nói chuyện. Hải Vi trí não đã nhảy ra hồ sơ. Hải Vi nhìn mắt góc trên bên phải. Tổng số lượng từ đạt tới 8 vạn tự. Xứng với tranh minh họa có thể ra một quyển đồng thoại thư, cũng không biết trình độ thế nào, năm nay. Đã mau qua đi một nửa. Hải Vi trong tay còn không có ra quá một quyển tương đối bán chạy thư, Hải Vi hủy đi một bao đồ ăn. Vạt, một bên gặm một bên hoạt động trí não màn hình. Trải qua một buổi sáng ngắn gửi bài tàn phá. Nàng đối tân gửi bài kỳ vọng cũng không cao, này thiên gửi bài tổng số lượng từ tuy rằng không ít. Nhưng là cư nhiên là nhật ký hình thức, Hải Vi có điểm thất vọng nàng còn tưởng rằng là một quyển có. Hoàn chỉnh tình tiết chuyện xưa. Loại này nhật ký hình thức liền không quá. Hải Vi do dự vài giây. Vẫn là tính toán đọc một thiên thử xem. Đệ nhất thiên tiêu đề là trái cây tên ngọt bạch viện trưởng. Cấp tiểu long nhãi con nhóm đưa tới buổi chiều trái cây. Kết quả lâm thời có việc bị kêu đi ra ngoài. Ban lòng ấu tể vỗ bụng nhỏ đứng lên. Một ngụm một cái cắn khai một phen ngọt bạch. Bảo thạch long ấu tể nghiêm túc giáo dục ban long ấu. Tể vệ sinh vấn đề. Ngay sau đó giơ lên cái đuôi tạp khai ngọt bạch. Hơn nữa một không cẩn thận tạp phá bàn bản. Rõ ràng này thiên nhật ký cũng không có gì đặc biệt phập. Phong tình tiết. Nhưng Hải Vi chính là nhịn không được lộ ra tươi cười. Bị sang chọn bài viết tra tấn nửa ngày tâm tình dần dần tươi đẹp lên. Vì thế Hải Vi cái bàn biên. Đồng sự chính tay nghe được bọn họ tiểu tổ trưởng ghé vào đài thức trí não trước. Thỉnh thoảng phát ra, hắc hắc hắc tiếng cười, nghe đi lên. Đặc biệt ngốc, đặc biệt khờ, làm biên tập. Đọc đã mắt đàn thư. Từ câu nói không lưu loát đến tìm từ đặt câu kinh diễm có tân ý. Bọn họ ở thẩm duyệt bản thảo thời điểm. Càng có rất nhiều công tác thái độ. Rất khó lại có được thuần người đọc khi nhiệt tình, đến tột cùng là cái dạng gì gửi bài. Có thể làm thẩm bàn thảo vô số Hải Vi tổ trưởng phát ra loại này lệnh long hậu bối lạnh cả người. Tiếng cười, mấy cái đồng sự không nín được lòng hiếu kỳ, nhịn không được đứng ở tổ trưởng phía sau. Đáng tiếc bọn họ tổ trưởng xem bàn thảo tốc độ bay nhanh. Gửi bài mỗi trang số lượng từ cũng không nhiều lắm. Hải Vi đổi trang tốc độ làm mấy cái đồng sự đều có điểm theo không kịp, một cái đồng sự rốt cuộc không nín được, hỏi Hải Vi, tổ trưởng, ngươi ở thẩm bàn thảo sao? Hải Vi lau lau mau cười ra tới nước mắt, ghé vào trên bàn thở hổn hển mấy hơi thở. Đúng vậy, Hải Vi bay nhanh xem xong này một tờ. Lúc này mới đem hồ sơ triệu hồi đệ nhất trang. Giải thích, này thiên gửi bài là nhật ký hình thức. Không phải chuyện cổ tích, nhưng là rất đúng cảm giác. Ta bắt đầu xem lúc sau liền dừng không được tới. Đều mau xem xong rồi, đồng sự. Nga là khôi hài loại hình sao? Hải Vi lắc đầu, nàng cẩn thận suy nghĩ một chút. Cho một cái phi thường gián sát hình dung. Đại khái tựa như ngươi vội xong rồi một cái hạng mục. Ngày hôm sau ngủ lười giác lên, kéo ra bức màn phát hiện thời tiết đặc biệt hào. Ra cửa gặp được cái thứ nhất long tộc đối với ngươi cười một chút, một cái đồng sự theo suy nghĩ. Một chút, ta đây có thể tươi đẹp cả ngày, đồng sự khom lưng nhìn kia trang. Chúng ta tổ năm nay thượng nửa năm cũng nên cường đẩy một quyền. Ta gần nhất cũng thu không đến tốt bản thảo. Bằng không chúng ta liền đẩy này bổn đi, Hải Vi nhẹ nhàng nhăn lại mi. Trực tiếp ra thư nói, ta còn là thực do dự. Này thiên gửi bài đề tài không phải đặc biệt được hoan nghênh. Nó là một quyển nhật ký hình thức bài viết. Không bằng chuyện xưa tiểu thuyết chịu chúng quẳng, Hải Vi nhìn như vậy nhiều bản thảo. Này thiên nhật ký hành văn tuyệt đối không tính là xuất sắc nhất. Miêu tả cùng với tự thuật phương thức thậm chí còn sẽ bởi vì bút lực có hạn mà có vẻ trĩ vụng, nhưng văn chương sức cuốn hút, làm Hải Vi cái này duyệt văn vô số biên tập đều kinh ngạc cảm thán, không thôi, trời sinh lãng mạn. Thiên phú hình tác giả, đồng sự, đây cũng là cái vấn đề. Bất quá này thiên gửi bài nếu chỉ là làm ấu long sách báo, có thể hay không đem chiêu số đi hẹp. Ta cảm thấy có thể làm một quyển giảm bớt áp lực chữa khỏi hướng văn. Thành niên long hẳn là cũng sẽ thực thích. Đây là cái nào tác giả gửi tới? Ta xem này mấy cái nhân vật tên đều rất quen mắt. Hải Vi rời khỏi toàn bình xem. Hơi chút có điểm nộn. Hẳn là cái tân tác giả. Bút danh ta trước kia cũng chưa thấy qua. Gửi đi giả tên như thế nào hình như là cái địa danh. Là Khải Minh. Khải Minh dục ấu viện. Hải Vi run rẩy ngón tay phiên hồi đệ nhất trang. Tác giả, Tinh Phỉ, mà này thiên nhật ký chung xuất hiện nhân vật. Tiệp An, Lộ Nguyên, Ngôn Đàm cùng Rai, đồng sự. Ngoặc kép chấm hỏi, là cái kia Khải Minh dục ấu viện đúng không? Hải Vi chụp cái bàn. Ra, đẩy, cho ta ra thư cường đẩy. Ngoặc kép, ở điện tử bản thảo gửi đi sau khi rời khỏi đây 2 ngày. Thẩm Miên liền thu được hồi phục, văn tinh nhà xuất bản VV Hoa. Thân ái, ngài gửi bài chúng ta đã thu được. Hành văn lưu sướng nội dung ấm áp, là khó được tác phẩm xuất sắc. Chúng ta muốn đem này làm một quyển đơn độc sách báo xuất bản. Cụ thể hợp đồng hy vọng có thể cùng ngài nói chuyện, Thẩm Miên không nghĩ tới hồi phục tới nhanh như. Vậy, lập tức liền đem tin vui nói cho Tinh Phỉ. Tiểu cô nương tâm tình cũng hảo rất nhiều. Nhưng để cho Tinh Phỉ cao hứng chính là, Ngôn Đàm rốt cuộc lại bắt video trò chuyện lại đây, Thẩm Miên biết đến thời điểm. Liền lập tức buông đỉnh đầu khát vọng hắn dị năng thực vật. Trở về ký túc xá, tiểu long nhãi con nhóm đang ngồi ở cùng nhau. Cùng Ngôn Đàm video trò chuyện, màu đen tiểu long nhãi con tiến đến màn hình trước. Toàn bộ màn hình tức khắc đi xuống tối sầm vài cái độ. Ta đã thi xong. Chờ Livia khảo xong là có thể cùng Livia cùng nhau hồi dục ấu viện. Tiệp An thực kinh hỉ. Livia cũng muốn tới sao? Ngôn Đàm dùng sức gật đầu. Hắn nhìn về phía Tinh Phỉ. Đôi mắt ướt rầm rề. Tinh Phỉ đừng khổ sở. Ta cho ngươi mua thật nhiều vở. Còn có mang tiểu khóa. Bên trong có in hoa. Ta đã cho ngươi gửi đi qua. Trước kia đã không có. Nhưng chúng ta có về sau, Lộ Nguyên chọc hạ Rai. Nhỏ giọng, ngươi có hay không cảm thấy? Ngôn Đàm nói chuyện chính là so với chúng ta càng tốt. Rai nằm ở Tiệp An cái đuôi thượng. Bị chọc đến từ hình chữ đại. Ra, biến thành C hình. Tiểu Long nhãi con chính mình vẫn là lười đến động. Bởi vì chúng ta ăn nói vụng về A. Long A, chính là muốn tiếp thu chính mình không lợi hại sự thật. Tiệp An dùng sức gật đầu. Ngôn Đàm dù sao cũng là thực nghệ thuật tiểu long nhãi con, Tinh Phỉ bởi vì bút ký ướt thủy. Thu hoạch dục ấu viện sở hữu tiểu long nhãi con thay phiên an ủi. Tâm thái đã từ khổ sở chuyển biến vì giờ khóc giờ cười. Hiện tại liền xa ở đế đô Tinh Ngôn Đàm ca ca đều đã biết. Khẳng định là hạ thúc thúc miệng lậu nói ra đi, Tinh Phỉ cũng là trải qua quá kinh tế khó khăn thời. Kỳ tiểu long nhãi con. Đối tinh tệ tương đối mẫn cảm, nàng biết những cái đó đóng gói tinh mỹ vở cũng luôn là bán đến càng quý, thậm chí quý đến thái quá, vượt qua vở bản thân giá trị. Kỳ thật viện trưởng cũng thích cho nàng mua những cái đó phá lệ xinh đẹp notebook, cũng may viện trưởng bản chất vẫn là càng chú trọng thực dụng. Có hoa không quả đồ vật hố không đến viện trưởng, nhưng là Ngôn Đàm ca ca liền thực dễ dàng bị bề ngoài vướng tư duy, viện trưởng mua rất nhiều, tiểu cô nương thở dài. Ngôn Đàm ca ca tinh tệ vẫn là tích cóp đứng lên đi, Ngôn Đàm ca ca luôn là sẽ trộm cắp Livia ca ca. Mua rất nhiều đồ vật, Tinh Phỉ chính mình có viện trưởng. Không nghĩ phân Ngôn Đàm cấp Livia ca ca số định mức, Ngôn Đàm vỗ vỗ bụng. Ta hiện tại có thật nhiều tinh tệ. Ta học kỳ này bán 6 chương đồ. Ba ba đều cho ta tồn đi lên. Tuyệt đối đủ dùng. Hơn nữa ta mấy ngày hôm trước còn tiếp thật lớn một bút đơn từ. Tiểu long nhãi con nhóm phát ra kinh ngạc cảm thán thanh âm. Oa, Ngôn Đàm. Có một nhà kêu Văn Tinh nhà xuất bản tìm được ta. Nói là muốn từ ta nơi này đính 8 chương đồ. Làm một quyển nhật ký tranh minh họa. Cho thật nhiều tinh tệ Nga. Ai? Người nói bọn họ vì cái gì không tìm chính mình nhà xuất bản trang trí tổ làm đồ a? Tinh Phỉ, ngoặc kép, nghe xong một hồi lâu Thẩm Miên. Ngoặc kép, người nói này bổn nhật ký. Có phải hay không người muội muội kia bổn nhật ký? Dục ấu viện long nhãi con cấp dục ấu viện long nhãi con ra thi họa tranh minh họa. Hết chương.